Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, thật thật giả giả. Vạn càng cầu đặt mua, phía sau tình hình rối loạn, Phương Bình mọi người không rõ ràng, giờ khắc này, mọi người cố gắng càng nhanh càng tốt, không ngừng hướng phía trước đi đường, phía trước. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, che trái tim nói, còn cách một đoạn, ở nơi sâu xa, ngươi không sao chứ, ta sức mạnh thật giống muốn triệt để mất khống chế rồi. Vương Kim Dương sắc mặt khó coi nói, nơi sâu xa đồ vật, đối với ta lực kéo quá to lớn, đến cùng là cái gì? Không phải ta tưởng tượng một ít thánh quả, nếu như là, không đến nỗi như vậy. E sợ cùng ta tự thân có quan hệ, cùng ngươi tự thân có quan hệ. Phương Bình cau mày, tiếp không nhịn được mắng. Mạc Vấn Kiếm đến cùng nghĩ làm cái gì? Tên đáng chết, bị người tính kế lão bà đều bị giết. Hiện tại lại học những tên kia, tính kế người khác. Vương Kim Dương hít sâu một hơi nói, không hẳn là tính kế ta. Quên đi, tìm tới lại nói. Chính nói xong, phía trước, một gốc màu đỏ máu yêu thực lăng không phân đến, không phải màu máu yêu thú, là yêu thực, hơn nữa yêu thực trên, kết mấy cái đỏ rực trái cây, Tưởng Siêu sắc mặt bỗng nhiên sáng như tuyết, vội vàng nói, ta biết đồ chơi này, lão tổ đã nói, đồ chơi này thật giống chính là năm đó Trương Bộ trưởng nhặt được loại kia yêu thực. Lại còn kết quả rồi. Năm đó gốc kia yêu thực, để Trương Bộ trưởng cấp tốc tiến vào cao phẩm, bổ sung khí huyết, mạnh mẽ nhục thân, tráng xương cốt, đồ chơi này hiệu quả. Tốt kinh người, ta là nói tinh hoa sinh mạng của nó. Nó lại kết quả, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Phương Bình mọi người ánh mắt sáng ngời. Là cái này ngoạn ý. Lão Trương ở Bắc Hồ Địa Quật, nhặt được một gốc yêu thực, việc này người biết không ít, có thể lão Trương nhặt được yêu thực, tinh hoa sinh mệnh hiệu quả càng tốt hơn, điểm này người biết không nhiều. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là ánh mắt biến ảo nói. Nói như vậy, bộ trưởng nhặt được yêu thực, thật đến từ đế phân. Năm đó là có người trong bóng tối trợ giúp bộ trưởng vẫn là tính kế hắn. Người này... không cần phải nói, không phải ma đế chính là Tử Cái Sơn chi chủ. Trừ bọn họ ra, không ai có thể ở trong đế phần đánh giết yêu thực. Ném đến ngoại vực, giết nó lại nói. Phương Bình khẽ quát một tiếng, cũng không phí lời, cấp tốc hướng phía trước xông tới giết. Không ngừng hắn, điền mục mấy người cũng không cần dặn dò. Dồn dập giết tới, gốc này yêu thực. Không kết quả hiệu quả đều tốt như vậy. Kia kết liễu trái cây đây. Mấy người mới vừa xông lên phía trước. Gốc kia yêu thực bỗng nhiên sóng tinh thần nói. Mấy vị khách quý. Hà tất gọi đánh gọi giết. Tiểu yêu chính là trước tới đón tiếp chư vị khách quý. Phương Bình mấy người sững sờ. Phương Bình cấp tốc nói. Ngươi sẽ nói. Ngoặc kép ngoặc kép. Màu máu đại thụ hiển nhiên hơi kinh ngạc, ngoại giới bản nguyên cảnh yêu thực không biết nói chuyện sao. Phương Bình cũng không phải là bất ngờ cửu phẩm cảnh yêu thực lực lượng tinh thần truyền âm. Nhưng hắn cho rằng nơi này yêu thú yêu thực đều cùng vương chiến chi địa gần như có chút hỗn loạn, trước huyết yêu liền chứng minh điểm này. Hiện tại một gốc màu đỏ máu đại thụ xem ra là hỗn loạn. Nhưng là bỗng nhiên truyền âm, rất là lý trí, Phương Bình tự nhiên kinh ngạc, nơi này yêu tộc có trí khôn. Phương Bình hỏi một câu, tiếp liền không còn quản, cấp tốc nói, ngươi là tới đón tiếp chúng ta. Gốc cây này, cũng là bản nguyên đạo cường giả, lẽ nào đế phần thật còn có thế lực tồn tại, mà đế ở trong này, phải... Đại thụ nhìn về phía trong đám người Vương Kim Dương, trên thân cây, hiện ra một tấm như ẩn như hiện già nua gò má. Thật giống là đang cười, vị quý khách kia, tiểu yêu đã chờ ngươi rất lâu rồi. Chờ ta, Vương Kim Dương lạnh nhạt nói. Chúng ta chưa từng gặp chứ? Chưa từng, Huyết Vụ sóng tinh thần. Bất quá tiểu yêu xác thực là đang chờ đợi khách quý. Đã rất nhiều năm, năm xưa, chủ nhân từng nói, khách quý sớm muộn sẽ tới. Tiểu yêu cuối cùng cũng coi như là đợi được rồi. Vương Kim Dương ngưng lông mày. Chủ nhân, Mạc Vấn Kiếm. Đúng, Huyết Vụ một khẩu nhận lời đi. Ra ngoài mọi người dự liệu. Phương Bình cũng không nghĩ tới. Đối phương lại trực tiếp thừa nhận là Mạc Vấn Kiếm đang thao túng. Phương Bình ngưng lông mày. Lạnh lùng nói, Mạc Vấn Kiếm còn ở đây. Không ở, Huyết Vụ tiếp tục nói. Chư vị khách quý, theo tiểu yêu đi tới chủ nhân nơi ở nói chuyện làm sao? Chủ nhân rời đi thời gian, từng là tôn khách lưu lại một ít vật, để tiểu yêu chuyển tặng khách quý. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Lúc này, Huyết Vụ cũng nhìn về phía Phương Bình, có chút bất ngờ. Hiển nhiên là không biết Phương Bình mới là đầu lĩnh. Động tác này, để Phương Bình có điểm phán đoán. Có lẽ, Mạc Vấn Kiếm thật chỉ là đang tính kế Lão Vương. Không có quan hệ gì với hắn. Đối phương rất sớm liền bày xuống đế phần. Chờ đợi Lão Vương đến đây. Mà chính mình tới đây. E sợ không ở Mạc Vấn Kiếm tính kế bên trong. Vậy thì đi. Đúng rồi. Phía sau cũng không có thiếu kẻ địch của chúng ta. Đối phương sẽ quấy rầy chúng ta. Huyết Vụ truyền âm nói. Không sao cả. Tiểu yêu sẽ làm Huyết Yêu đi ngăn cản. Dù cho vô pháp vẫn ngăn cản. Thời gian cũng được rồi. Đang khi nói chuyện, Phương Bình bọn họ bốn phía. Xuất hiện số lượng hàng trăm Huyết Yêu. Những Huyết Yêu này có mạnh có yếu. Cường đều có khí tức của bản nguyên đạo. Nhược cũng có bát phẩm cảnh thực lực. Huyết Vụ nội bộ truyền đến một trận sắc bén tiếng rít. Những huyết yêu này thật giống thu đến mệnh lệnh, dồn dập hướng dung vào lòng đất. Phương Bình nhìn thấy một cỗ màu máu hướng ngoại vi tuôn tới. Hiển nhiên những huyết yêu này là đi ngăn cản người phía sau rồi. Phương Bình hơi nhíu mày, hỏi, huyết yêu rất nhiều sao? Huyết Vụ trả lời, huyết yêu chính là đế huyết dung hợp chỗ thành, vừa mới đã là toàn bộ. Nói như vậy, hiện ở chỗ này không có huyết yêu rồi. Không sai, yêu thực đây. Huyết Vụ thật giống đang quan sát Phương Bình. Một lát sau mới nói, còn có một chút tiểu yêu cùng tộc ở, Mạc Vấn Kiếm đi đâu rồi? Không biết, Huyết Vụ trả lời, chủ nhân rời đi rất lâu, vẫn chưa từng trở về. Rất lâu, Phương Bình cười nhạt nói, rất lâu là bao lâu? 60 năm trước, Mạc Vấn Kiếm có ở đây không? Không ở, Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi nói dối, Lão Trương nhặt được yêu thực, đại khái ngay ở 60 năm trước. 60 năm trước Mạc Vấn Kiếm không ở, kia thì là người nào làm? Xác thực không ở, tiểu yêu không dám lừa gạt khách quý. Huyết Vụ giải thích. Chủ nhân biến mất đã gần ngàn năm. Ngươi là nói, ngàn năm trước Mạc Vấn Kiếm thật không chết. Sau sắp xếp các ngươi, mới rời khỏi nơi đây. Khách quý nói chính là đế chiến. Ngàn năm trước, chủ nhân xác thực không chết. Bất quá bị thương nặng. Ở chỗ này bồi dưỡng tiểu yêu cùng một ít cùng tộc. Sau thương thế khôi phục, liền rời đi nơi đây. Kia 60 năm trước. Một gốc bề ngoài cùng ngươi tương tự yêu thực, chết ở hoại vực, lại là xảy ra chuyện gì? Cái này, Huyết Vụ thật giống có chút do dự. Vương Kim Dương thấy thế lạnh nhạt nói, nếu ngươi nói ta là Mạc Vấn Kiếm phải đợi ngươi, kia những việc này, không tính là gì cơ mật chứ? Lẽ nào không thể báo cho một, hai, việc này nói rất dài dòng. Huyết Vụ vừa nói. Chư vị khách quý, vừa đi vừa nói đi. Huyết yêu ngăn cản không được quá lâu. Thật giống có cường giả vào nơi đây. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đuổi kịp. Cùng lúc đó, ngoại vi, Yêu kiếm khách bị mọi người vây vào giữa, mọi người mắt nhìn chằm chằm. Yêu kiếm khách lại là chậm rãi nói, bản tọa sinh ra vào đế phần. Nói đến, đã có thời gian ngàn năm, đế phần hình thành không lâu, bản tọa liền sinh ra, bị chủ nhân bồi dưỡng mà sống. Chủ nhân, Kỳ Huyễn Vũ lạnh nhạt nói rõ một chút, chính là ma đế. Yêu kiếm khách giải thích, năm đó, chủ nhân bị chư đế vây giết, kém chút vẫn lạc, trọng thương sắp chết, sau, bay xuống đế phần, bắt đầu dưỡng thương, trong lúc, bồi dưỡng bản tọa cùng một ít yêu thực cường giả, chủ nhân chữa khỏi vết thương sau, rời đi đế phần, khi đó, từng nói hắn sẽ trở về, cũng sẽ giúp chúng ta hóa thân thành người. Trong thời gian này, chủ nhân cũng dạy chúng ta một ít võ học. Bản tọa kiếm đạo chính là chủ nhân truyền thụ. Chủ nhân vừa rời đi những năm đó, chúng ta an tâm tu luyện, cắm rễ chân chính đế phần, hấp thu đại đế khí huyết, năng lượng tiến bộ cực nhanh, có thể chủ nhân thật lâu không về. Tình huống thay đổi, trong đế phần, yêu thực không ít, nguyên bản mọi người ở chung hòa thuận, đều đang đợi chủ nhân trở về. Có thể thời gian quá dài, có chút yêu thực liền động một ít tư tâm, muốn đi vào chủ nhân năm đó lưu lại bên trong cung điện, dành chủ nhân lưu lại bảo vật, bản tọa thâm thụ chủ nhân che chở, truyền thừa võ học, tuy là vì yêu, cũng sẽ không làm này phản chủ việc. 60 năm trước, đế huyết thụ bộ tộc, bị vẫn lạc đại đế linh thức đầu độc, làm phản chủ nhân, muốn đi vào ma đế cung, cướp đoạt di bảo, giải trừ đế phần phong cấm. Bản tọa xuất lĩnh kiếm thụ bộ tộc, hộ vệ đế cung, muốn đánh giết phản nghịch. Nhưng không nghĩ, đế huyết thụ bộ tộc, được vẫn lạc đế tôn trợ giúp, sức chiến đấu tăng nhiều. Triệu Hưng Võ cau mày nói, vẫn lạc đế tôn, yêu kiếm khách vừa nghĩ giải thích. Một bên, Thường Sơn Khải lạnh nhạt nói, đại đế vẫn lạc, thi thể nếu vẫn còn, kia đại biểu không có hoàn toàn chết đi, khả năng còn có một vệt còn sót lại linh thức tồn lưu. Nhiều năm qua, khả năng khôi phục một điểm ký ức, đây là có thể, quả nhiên, yêu kiếm khách xác định nói. Không sai, chủ nhân đi thời điểm, đem những vẫn lạc đại đế này thi thể, tất cả đều phong cấm, vì chúng ta cung cấp năng lượng, để chúng ta gia tốc tu luyện. Có thể chủ nhân rời đi nhiều năm, những đại đế này có chút người, ở trên thi thể có linh thức thức tỉnh rồi. Đầu độc đế huyết thụ bộ tộc, làm phản chủ nhân, ngươi nói ma đế ở đây có đế cung lưu lại. Có. Chủ nhân trước khi đi, vì trấn áp những đại đế kia thi thể, lưu lại rất nhiều bảo vật, liền Chu Thiên Kiếm đều lưu lại, chính là lo lắng những đại đế này khởi tử hoàn sinh. Yêu kiếm khách tức giận nói, có thể đế huyết thụ bộ tộc, cấu kết những đại đế kia lưu lại linh thức, muốn đánh vỡ phong cấm, lấy đi Chu Thiên Kiếm những bảo vật này, thả ra trấn áp. Để những đại đế này triệt để thức tỉnh. Những đại đế này năm xưa vây giết chủ nhân, việc này đế phần yêu tộc toàn bộ biết được. Chúng nó biết rõ đối phương là chủ nhân kẻ thù, nhưng là y nguyên cấu kết, lòng dạ đáng chém. Kiếm thụ bộ tộc đương nhiên sẽ không đáp ứng, tử chiến đến cùng. Cuối cùng, kiếm thụ bộ tộc toàn bộ bị giết, chỉ có bản tọa thoát đi nơi đây. Ở Ngự Hải Sơn đặt chân, những năm qua này, cả ngày lẫn đêm đều muốn trở về đế phần, đánh giết phản nghịch, này vừa nói, mọi người ánh mắt hơi động, Thường Sơn Khải ý động nói, ma đế thật giữ Chu Thiên Kiếm lại rồi. Không sai, yêu kiếm khách nói xong, lại nói, bất quá Chu Thiên Kiếm không thể nhẹ động, Chu Thiên Kiếm trấn áp chư đế, những đại đế này bị giết. Oán khí rất nặng, bây giờ thức tỉnh chỉ là bộ phận linh thức, đều là ác niệm, một khi bị bọn họ thức tỉnh, kia tất sẽ tạo thành đại loạn. Nơi đây có bao nhiêu đế thi? Triệu Hưng Võ hỏi một câu. Yêu kiếm khách suy nghĩ một chút mới nói. Sáu cụ, năm xưa vây giết chủ nhân cường giả, vượt qua 10 người, có người trốn chạy, có người chết không toàn thây, lưu lại thi thể, chỉ có 6 vị, này 6 vị, trong đó 3 cụ đế thi đã không hoàn chỉnh, tàn tạ không thể tả, nhưng là có 3 cụ, vẫn tính hoàn chỉnh, yêu kiếm khách nói hết, tiếp tục nói, một khi này 3 vị đại đế thức tỉnh, chúng ta đều phải chết. Bây giờ, trong lòng bọn họ chỉ có sát niệm, lần này vào đế phần, bản tọa một mặt là vì đánh giết phản nghịch, một mặt cũng là vì liên thủ chư vị, trấn áp đế thi, bản tọa biết thần khí đối chư vị có lực hấp dẫn cực lớn. Chỉ khi nào thả ra 3 vị chỉ vì giết mà sinh cường giả đế tôn, kia tất sẽ thiên hạ đại loạn. Kỳ Huyễn Vũ cười nhạt nói, nói như vậy, này 3 cụ đế thi, đại đạo còn bảo tồn hoàn chỉnh. Lời này vừa nói ra, không ít người ý động, thật sự có cường giả cấp đại đế thân bản nguyên đạo tồn lưu. Trước chỉ là suy đoán thôi, có thể hiện tại yêu kiếm khách nói như vậy, hiển nhiên là thật rồi, không có đại đạo tồn lưu, thức tỉnh đế cấp cường giả. Cũng bất quá có thể so với cửu phẩm thôi. Chết no nhục thân so với bình thường bát phẩm cường một điểm. Đế cấp cường giả đại đạo. Cái gì là đế cấp? Dưới tình huống bình thường, đại đạo đi ra vạn mét. Đây mới là đế cấp. Đương nhiên, khả năng có người đi rồi mấy cái đại đạo. Cũng đến mức này, nhưng không quản là loại tình huống nào. Cường giả loại này con đường đều là đáng giá tất cả mọi người truy cầu. Vạn mét đại đạo, đừng nói bọn họ những cửu phẩm này, chính là chân thần, thậm chí đều là đế cấp cường giả, cũng sẽ mơ ước, còn không phải một vị, 3 vị. Thời khắc này, mọi người nào có cái gì lo lắng, đều là con mắt đỏ lên, ánh mắt lấp lóe. Đoàn người phía trước không có rời đi Ngô Xuyên, hiện tại cũng không cùng những người khác phát sinh xung đột. Lúc này hỏi, đã như vậy, ngươi vì sao không sớm nói cho tất cả mọi người? Hiện tại bị phát hiện mới nói. Yêu kiếm khách sóng tinh thần nói, việc quan hệ chủ nhân việc, ngoại giới đối chủ nhân cũng là khá là căm thù. Bản tọa lo lắng một khi bại lộ thân phận, sẽ bị một ít người truy sát, thậm chí là cường giả chân vương ra tay. Điều này cũng nói còn nghe được, ma đế ở địa quật là cấm kỵ. Yêu kiếm khách thật muốn thừa nhận chủ nhân của chính mình là Mạc Vấn Kiếm. Khả năng thật sớm đã bị những chân vương kia bắt rồi. Mạc Vấn Kiếm không chết. Yêu kiếm khách trả lời, không biết, những năm này đã chưa từng thấy chủ nhân tung tích. Bản tọa nguyên tưởng rằng, chủ nhân năm đó ra đế phần, ở bên ngoài đã dương danh, có thể chờ bản tọa ra đế phần mới biết. Ngoại giới đều cho rằng chủ nhân năm đó đã chết đi. Những năm này, ngoại giới không có chủ nhân bất cứ tin tức gì. Chủ nhân là sống hay chết, bản tọa cũng không biết gì cả. Ma đế lúc nào rời đi đế phần? Khoảng chừng 800 năm trước. Này vừa nói, Cơ Giao bỗng nhiên nói, nghe đồn Trấn Thiên Vương chính là ở 700 năm trước xuất hiện. Không thể nào, có người kinh ngạc, Hoa Vũ cũng là ngưng lông mày nói, Cơ Giao, Trấn Thiên Vương là ma đế, lẽ nào không thể? Cơ Giao lạnh nhạt nói, khi đó ma đế rời đi, sau Trấn Thiên Vương xuất hiện, có thể nói không đi qua. Hoa Vũ cau mày nói, cùng Trấn Thiên Vương giao thủ cường giả có mấy vị? Mệnh Vương cũng từng giao thủ quá, thật muốn là ma đế, Mệnh Vương có lẽ không nhận thức, có thể cái khác chân vương, tỉ như Vạn Yêu Vương, nó năm xưa ở ma đế xâm lấn thời gian, đã thành tựu chân vương thân, nếu là như thế, há có thể không nhận ra ma đế. Kỳ Huyễn Vũ suy nghĩ một chút cũng mở miệng nói, Trấn Thiên Vương là ma đế khả năng không lớn. Bất quá cũng không bài trừ ma đế có năng lực chuyển đổi khí tức. Đến mức đại đạo, Trấn Thiên Vương đi ra 2 cái đại đạo, Ma đế nghe đồn là ba cái đại đạo. Có thể ma đế thật giống chưa từng vận dụng quá cái khác đại đạo. Chủ yếu lấy kiếm đạo làm chủ. Kia Chấn Thiên Vương khả năng ẩn giấu kiếm đạo. Kỳ thực Minh Vương kiếm đạo truyền thừa. Chính là nỗi nghi hoặc. Hắn không đi tương tự với Chấn Thiên Vương đại đạo. Đối với Chân Vương hậu duệ mà nói. Trong tình huống bình thường. Đi đại đạo cùng bậc cha chú đều sẽ tương tự. Mà Minh Vương không có. Phải chăng là Chấn Thiên Vương trong bóng tối truyền thủ. Những này đặc trưng vừa nói. Không ít người đều là cau mày không ngớt. Chấn Thiên Vương đúng là ma đế sao? Nói đến, cũng có chút trùng hợp rồi. Ma đế rời đi đế phần sau. Biến mất vô ảnh vô tung. Mà khi đó, Chấn Thiên Vương xuất hiện rồi. Ma đế đi ra ba cái đại đạo. Chủ yếu vận dụng chỉ có kiếm đạo. Cái khác hai cái đều chỉ là dùng cho tăng cường sức mạnh. Chấn Thiên Vương đi ra hai cái. Phải chăng là ma đế ẩn giấu kia hai cái? Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Nếu là đúng như này, vậy chuyện này liền càng ngày càng phiền phức rồi. Chấn Thiên Vương nhưng là nhân loại một phương, hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Đến mức võ vương những người này, bọn họ là lãnh tụ không sai. Nhưng bọn họ chỉ là tân võ thời đại lãnh tụ, không phải Chấn Tinh thời đại lãnh tụ. Chấn Tinh thời đại lãnh tụ chỉ có một người, Chấn Thiên Vương, đó là một vị trấn áp địa quật mấy trăm năm cường giả tuyệt đỉnh. Năm đó ma đế, một thân một mình, dù cho tập hợp cường giả nhân loại, có thể thực lực cũng đều có hạn. Hiện tại không giống, hiện tại Chấn Thiên Vương, ra lệnh một tiếng, dù cho võ vương, những người này có lẽ bình thường cùng hắn không hợp nhau. Lúc này cũng sẽ không nghe Chấn Thiên Vương chi lệnh. Tất cả mọi người là sắc mặt trầm trọng. Việc này khó làm rồi. Mà đoàn người phía trước, Ngô Xuyên bỗng nhiên nói, đế huyết thụ bộ tộc là phản nghịch, cùng Vẫn Lạc đại đế có hợp tác. Kia những năm gần đây, lẽ nào không có thả ra những đại đế kia? Yêu kiếm khách giải thích, khó, chủ nhân bày xuống phong cấm. Chúng nó không hẳn có thể giải trừ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, chúng nó sớm muộn có thể phá tan phong cấm. Hơn nữa chủ nhân năm đó đã nói, nếu là hắn không trở lại, kia đế phần sớm muộn sẽ có người tìm đến, tìm đồ vật của chính hắn. Đồ vật của hắn ngay ở trong đế cung. Người kia vừa đến, chủ nhân phong cấm cũng sẽ loại bỏ. Bản tọa cảm thấy người này khả năng chính là Phương Bình. Sở dĩ chúng ta hiện tại việc cấp bách hay là đi ngăn cản Phương Bình. Tuyệt đối không thể để hắn tiến vào đế cung. Một khi tiến vào, liền có thể tạo thành phong cấm phá nát. Ba vị đế tôn phục sinh. Ngô Xuyên biến sắc mặt. Đáng chết, yêu kiếm khách không quản nói thật giả. Có thể đều là nguy hiểm không gì sánh được. Phương Bình mấy người nếu là thật mở ra phong cấm. Để ba vị đế gấp cường giả phục sinh. Vậy những người này đều nguy hiểm rồi. Ngô Xuyên không nói hai lời. Bay lên trời. Cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Có thể mới vừa phi hành một khoảng cách. Đại lượng huyết yêu xuất hiện. Yêu kiếm khách thấy thế cấp tốc truyền âm nói. Phiền phức. Đế huyết thụ bộ tộc phát hiện chúng ta rồi. Ngoạc kép. Ngay ở song phương giao chiến cũng trong lúc đó. Huyết thụ cũng mới vừa trả lời xong Phương Bình vấn đề của bọn họ. Sóng tinh thần nói, năm đó kiếm thụ bộ tộc, không chịu được khô thủ đế phần cô quạnh, làm phản chủ nhân, thoát đi đế phần, chúng ta một đường chém giết, cuối cùng vẫn bị chúng nó ở trong một ít yêu tộc đào mạng rồi. Phương Bình nhíu mày, nói như vậy, lão Trương nhặt được huyết thụ, thật chỉ là trùng hợp. Song phương chém giết, đại chiến không ngừng, một vị huyết thụ vẫn lạc, không người hỏi thăm, sau đó tiện nghi lão Trương. Vận may này, thật giả, ta làm sao liền không nhặt được quá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.